Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 9 của bộ truyện Xuyên làm nữ phụ thế thân chờ tổng tài ly hôn. Mạnh Hàm vô cùng cảm động nói, Mộc Mộc, cô đối xử với tôi tốt quá. Tuy rằng tôi thường bảo cô bao dưỡng mình, nhưng tiền lương cô đưa ra cũng cao quá rồi. Tôi biết mình không xứng, cho nên tôi không thể chấp nhận được. Đương nhiên nếu công ty cần người tôi có thể đến đó, chỉ là tiền lương cô cứ đưa ra mức bình thường là được, không cần đãi ngộ đặc biệt với tôi. Chị Hàm, chị sợ gì chứ? Chị rơi nhiều tiền lắm. Sau khi tốt nghiệp, Kỳ Anh không hề đi làm nên không có khái niệm về những chuyện đó. Khuyên gian rất đơn thuần. Mạnh Hàm kiên định lắc đầu. Thật sự không được. Chị không thể vì bạn mình có tiền mà lấy một cách nghiễm nhiên được. Và lại giống như hôm nay ngâm xuống nước nóng cũng là Mộc Mộc ra tiền. Cô ấy bao dưỡng chị ở những mặt này là được. Nhưng công việc thì không thể. Cô ấy nhìn sang Kiều Mộc. Mộc Mộc, nếu cô thật sự muốn tôi đến công ty thì đừng trả lương tôi như vậy. Kiều Mộc chau mày, không ngờ Mạnh Hàm lại cứng rắn như vậy. Nhưng đây cũng chứng minh cô không nhìn lầm người. Cô ấy đáng để tin cậy, đúng lúc có thể làm người thân cận của cô. Kiều Mộc suy nghĩ một lát rồi nở nụ cười. Được thôi, vậy dựa vào năng lực của cô có thể quyết định trước. Nhưng tôi thường xuyên không có mặt ở công ty, cho nên cô làm trợ lý cho tôi thực sự rất mệt. Nên tôi trả cô 20 ngàn một tháng. Này cũng quá cao rồi. Mạnh Hàm vẫn muốn từ chối. Kiều Mộc bịt miệng cô ấy lại. Không thể ít hơn được nữa. Cô đi làm là biết ngay. Công việc rất mệt. Tiền tiền lương này đáng giá. Nghe cô nói thế Mạnh Hàm bối rối hồi lâu đồng ý. Thôi được. Tôi đến làm thử xem. Nếu không được thì tôi tự mình xin nghỉ. Sợ cô sẽ ngại phải đuổi việc tôi. Đuổi việc gì chứ? Không phải cô bảo tôi bao dưỡng cô sao? Kiều Mộc làm dáng như ông chủ nhiều tiền, hai tay giang ra hai bên thành bồn. Nếu cô làm không tốt thì nên suy nghĩ xem phải dỗ dành tôi thế nào, chứ không phải xin nghỉ. Mạnh Hàm biết cô đang nói đùa, bật cười ra tiếng, phối hợp tiến đến bóp vai, đấm lưng cho cô. Vâng vâng vâng, Tổng Giám đốc Kiều nói gì thì chính là cái đó. Kỳ Anh cũng đùa theo, dựa vào một bối cảnh khác, cánh tay khác của Kiều Mộc. Chị dâu, em cũng muốn. Trái ôm phải ấp, còn gì tươi đẹp hơn. Kiều Mộc cười rạng rỡ, mắt lóe lên, lấy điện thoại ra. Hai người đừng nhúc nhích, chúng ta chụp ảnh như vậy đi. Cô bảo Kỳ Anh chụp, còn mình thì ôm hai người họ. Một, hai, ba. Chụp được vài tấm thì ảnh cười tươi như hoa. Kiều Mộc lấy lại điện thoại của mình, làm mờ sắc xuân bên dưới áo tắm. Sau đó eo cho ba người thêm cặp kính mắt lớn, che đi nửa khuôn mặt, đảm bảo ngoại trừ người quen thì không ai nhận ra được, rồi mới đăng lên Weibo kèm theo caption. Đây là giang sơn mà trẫm giành được. Kỳ Anh và Mạnh Hàm vừa nhìn vừa đều cảm thấy ngượng ngùng. Ba người nhìn nhau, cười đến đau bụng. Mạnh Hàm cười chảy cả nước mắt. Cô ấy có tài cán gì mà lại quen biết được người bạn tốt như Kiều Mộc vậy chứ? Còn được cô đề bạt, có được mức lương 2 ngàn một tháng. Hù hù, hóa ra cảm giác được bản thân nâng đỡ thường xuất hiện trong tiểu thuyết trên mạng chính là như vậy à? Thật là sung sướng quá. Hôm nay Cố Hàn Thanh rất bận, phải họp rồi gặp khách hàng, chân còn không có thời gian chạy đất. Không dễ dàng gì mới về được đến văn phòng. Anh dựa vào ghế ngồi mệt mỏi xoa trán, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Không biết qua bao lâu điện thoại trên bàn rung lên, anh mở mắt ra lấy tới xem. Thẩm Ngọc gửi đến, mở WeChat ra. Anh ta gửi cho anh một khoản tiền Weibo có tên là Cá Mặn Nhỏ Vui Vẻ. Mau đi xem, có đồ hay. Cố Hàn Thanh nghi ngờ. Ai vậy? Cậu nói xem là ai? Cố Hàn Thanh nhướng mày, nhìn tên tài khoản Weibo lần nữa, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Không phải Kiều Mộc đấy chứ? Anh dựa theo khung ảnh đại diện của tên tài khoản này lên Weibo tìm kiếm. Mục đầu tiên hiện ra quả thực là Kiều Mộc. Tuy rằng cô đã ghép mắt kính vào ảnh, che đi nửa khuôn mặt, nhưng tốt xấu gì hai người cũng sống chung một tháng hơn nên anh rất quen thuộc. Chiếc miệng nhỏ, đường cong khuôn hàm kia, anh nhìn là biết cô ngay. Cũng biết hưởng thụ đó. Anh bận tối mắt tối mũi rồi. Còn cô thì hẹn Kỳ Anh và một người bạn khác đi ngủ ngâm suối nước nóng. Còn trái ôm phải ấp. Nói đó là giang sơn của cô nữa. Còn anh thì sao? Anh là gì? Cố Hàn Thanh còn chưa biết mình bây giờ đã là người nổi tiếng. Cũng quên mất Weibo của anh có hơn 5 triệu fan. Trực tiếp bình luận bên dưới Weibo của Kiều Mộc. Người là Trẫm, còn ta là gì? Kiều Mộc ngâm nước nóng một lúc thì nghe thấy chuông điện thoại. Cô mới qua lấy, thấy Cố Hàn Thanh tìm được Weibo của cô mà bình luận bên dưới. Đầu tiên cô chỉ ngạc nhiên. Anh, không ngờ anh em lại bình luận Weibo của chị này. Thật là thần kỳ. Bọn chị đâu có theo dõi nhau đâu. Sao anh ấy tìm được chị ta? Kỳ Anh bơi đến trước mặt cô, thò đầu qua nhìn, không suy nghĩ nhiều nói. Không ngờ anh em lại dám dùng tài khoản chính để bình luận. Chị dâu, anh ấy càng công nhận chị rồi đó. Hay là hai người tuyên bố luôn cho rồi. Tài khoản chính? Tài khoản chính à? Vẻ mặt Kiều Mộc rạn nứt, kêu lên thê thảm. Phải rồi, tài khoản chính của anh em bây giờ có hơn 5 triệu fan lận đó. Anh ấy bình luận người có hơn 100 fan như chị làm gì chứ? Tiêu rồi, chắc chết rồi. Chị sợ mình sẽ bị cư dân mạng nhắm vào mất. Chị phải mau gọi anh em xem xóa đi mới được. Hiếm khi Kiều Mộc gọi điện đến cho Cố Hàn Thanh. Cố Hàn Thanh nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến, vui vẻ nhướng mày. Biết quan tâm đến anh rồi à? Anh nhận lấy, giọng nói dịu dàng. Sao thế? Kiều Mộc nói liên tục, gọi thẳng cả tên anh. Cố Hàn Thanh, anh mau xóa bình luận nãy ở trên Weibo đi. Nhanh lên. Bây giờ anh là người có hơn 5 triệu fan đó. Anh bình luận tôi chẳng phải tiết lộ vợ anh là ai sao? Anh làm như vậy rất nguy hiểm có biết không? Còn muốn theo đuổi nữ chính không vậy? Theo đuổi khỉ gì nữa? Chết chóc đến nơi rồi. Cố Hàn Thanh bị nhắc nhở, không phải cảm kích, phiền não đầu tiên, mà anh cảm thấy không thoải mái vì thái độ nhanh chóng phủ giải quan hệ với anh của Kiều Mộc. Không phải là cô thích anh sao? Anh tự nguyện tiết lộ cô. Lẽ nào cô không thấy vui ư? Logic này hình như rất kỳ lạ. Nhưng kỳ chỗ nào thì nhất thời không nói được. Cố Hàn Thanh chưa từng yêu đương vô cùng phiền não. Anh nghe thấy chưa? Cố Hàn Thanh, mau xóa đi. Kiều Mộc thấy đầu dây bên kia không có động tĩnh gì, thúc giục nói. Cố Hàn Thanh mở loa ngoài, đồng thời chuyển sang Weibo. Nhìn thấy bên dưới Weibo của Kiều Mộc đã có hơn 100 cái bình luận. Anh nói, tôi nghĩ đã không kịp nữa rồi. Có cư dân mạng đã tìm được đến chỗ đó cô. Bây giờ tôi mà xóa chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngược lại càng thêm chứng thực chúng ta là vợ chồng. Cái gì? Nhanh vậy bị phát hiện rồi sao? Để tôi xem. Kiều Mộc bỏ điện thoại xuống chuẩn bị xem Weibo. Kỳ Anh đã nhanh hơn một bước, đưa điện thoại của mình cho cô xem. Chị Mộc Mộc, chị không cần bảo anh em xóa nữa đâu. Tài khoản của chị đã bị cư dân mạng phát hiện là vợ của anh ấy rồi. Mạnh Hàm cũng lấy điện thoại của mình đọc bình luận. Mộc Mộc, cư dân mạng đã xác định người chính giữa là cô rồi. Chắc đã có người chụp màn hình lại. Xóa hay không cũng vậy thôi. Kiều Mộc sụp đổ cầm điện thoại lên. Tôi xem cái gì đây? Xem tôi phát hiện ra cái gì hay ho này. Ý của tổng tài là gì? Có phải là chứng minh người phụ nữ chính giữa là ảnh vợ anh ấy không? Chắc chắn là vợ rồi. Bình luận ngươi là trẫm còn ta là gì? Chẳng phải là vợ chồng sao? Chỉ có tôi thấy ngọt ngào sao? Trước đây ai đó nói hai người họ là hôn nhân thương nghiệp không có tình cảm vậy. Nói chuyện như vậy không phải rất có cảm giác sao? Còn ngọt ngào hơn cả tổng giám đốc Cố và Trình Tâm Nghiên nhiều. Tôi cũng cảm thấy rất ngọt đó. Bà Cố là trẫm, tổng giám đốc Cố đương nhiên là hoàng hậu rồi. Hóa ra nhân vật của tổng giám đốc Cố và bà Cố ngược nhau à? Thú vị quá. Tôi lục hết Weibo của bà Cố rồi. Không có ảnh chính diện của cô ấy. Có cũng chỉ có nửa mặt. Nhưng có thể nhìn rất có tiền. Siêu xe lái thoải mái. Có 3 chiếc siêu xe khác nhau xuất hiện rồi. Nhìn tên tài khoản Weibo của bà Cố là cá mặn mèo vui vẻ. Có thể nhìn ra tổng giám đốc Cố rất nuông chiều cô ấy. Bằng không sao có thể làm cá mặn vui vẻ được chứ? Ngưỡng mộ bà Cố quá. Theo dõi rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn ghép hai người. Xin chị gái đăng ảnh chính diện được không? Để tôi xem cô xinh đẹp nhường nào mà có thể kết hôn được với tổng giám đốc Cố đẹp trai như thế. Thế là Kiều Mộc nổi tiếng rồi. Số lượng người theo dõi từ 100 người lên tới 500.000 người và đang tiếp tục tăng lên. Số lượng theo dõi của Weibo của Cố Hàn Thanh cũng đã vượt mức 6 triệu người. Ngoài ra, siêu thoại CP của hai người, vợ chồng Cố Thị cũng đã được mở ra. Rõ ràng trong tiểu thuyết nên là CP của Cố Hàn Thanh và Trình Tâm Nghiên. Kết quả bây giờ lại trở thành vai phụ của cô và Cố Hàn Thanh. Kiểu màu khó hiểu. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu vậy? Sau đó cô suy nghĩ lại, cũng không phải mỗi mình hình tượng nhân vật của cô sụp đổ dẫn đến cốt truyện thay đổi. Hiện giờ cô phát hiện hình tượng của nam chính cũng thay đổi rồi. Thôi mặc kệ nó đi. Cô cũng chẳng mong ngóng gì phí ly hôn nữa rồi. Số tiền hiện giờ cũng đủ để cô ăn chơi giải láng. Hơn nữa dạo gần đây, nam chính rất thích chuyển tiền cho cô. Còn là đơn vị tiền 100 triệu. Cho nên hiện tại cô chỉ cầu mong cho nam chính nhanh đá cô đi, để cho cô được sống chuỗi ngày ung dung tự tại. Trình Tâm Nghiên ghi hình xong sân khấu thì trở về phòng nghỉ ngơi, lấy điện thoại lướt Weibo. Vừa mới vào đã nhìn thấy chủ đề bàn tán vợ chồng Cố Thị. Cô ta rất nhạy cảm với họ Cố này, lập tức nhấn vào xem, phát hiện bọn họ đang bàn tán về Cố Hàn Thanh và Kiều Mộc. Khuôn mặt cô ta trở nên méo xệ vì ghen tị, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Người quản lý Tôn Mẫn nói chuyện xong trở về phòng thì thấy được cảnh này, vội vàng đi đến quan tâm. Tâm Nghiên, em sao vậy? Sao lại tức giận như thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Trình Tâm Nghiên đỏ bừng mắt nhìn Tôn Mẫn, nước mắt rơi lã chã. Chị Tôn, hình như em không thể tìm được anh Thanh trở về nữa. Anh ấy thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều. Đến nỗi em đã sắp không nhận ra nữa rồi. Trước giờ anh Thanh chưa từng bình luận Weibo của bất kỳ ai, mà chỉ đăng những thông tin liên quan đến công ty để tuyên truyền. Nhưng hiện giờ anh lại đi bình luận Weibo của Kiều Mộc, nói những lời khiến người ta phải liên tưởng. Tôn Mẫn lấy điện thoại qua nhìn, sau khi mở khóa màn hình, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Chị ta nghẹn lại, hồi lâu mới lấy phải miếng khăn giấy đưa cho Trình Tâm Nghiên. Tâm Nghiên, lòng người đều sẽ thay đổi cả. Có lẽ trước đây anh ta thích em, nhưng em đã nói tụi em chưa từng thể hiện rõ mà. Chắc anh ta không đợi em được trở về nữa, đã thay lòng rồi. Nếu trước đây từng thích thì tốt rồi, ít nhất cô ta cũng đã từng có được nó. Nhưng thực ra không hề có chuyện đó. Anh không hề thích cô ta, mà vẫn luôn xem cô ta như người em gái. Cô ta hiểu, cô ta biết, cho nên cô ta vẫn luôn kìm nén tình cảm của bản thân mình, không dám để anh Thanh phát hiện. Cũng may con người anh Thanh phản ứng chậm chạp với tình yêu. Anh không hề biết chuyện cô ta có ý với mình. Nhưng dạo này cô ta thường xuyên mơ thấy bản thân là nữ chính, còn anh Thanh là nam chính trong một cuốn sách. Càng ngày càng khiến cô ta tưởng là chuyện này là thật. Nào ngờ hiện thực, hết lần này tới lần khác và vào mặt cô ta. Lần trước đi hát và cả hôm nay cũng thế. Rõ ràng trong sách có nói cặp đôi của cô ta và anh Thanh mới là chính, mà hiện thực thì lại nghiêng về anh Thanh và người phụ nữ Kiều Mộc kia. Cô ta chỉ là một người ngoài cuộc. Trình Tâm Nghiên càng nghĩ càng đau buồn, nước mắt rơi không ngừng. Tôn Mẫn ngồi bên cạnh ôm lấy cô ta, vỗ lưng an ủi. Tâm Nghiên, suy nghĩ thoáng một chút. Nếu em thật sự không buông bỏ được thì trực tiếp tỏ tình đi. Đương nhiên em phải nghĩ đến hậu quả. Hiện giờ em đang nổi tiếng, nếu bị mọi người phát hiện em nhúng chân vào hôn nhân của người ta thì sẽ mất hết sự nghiệp đó. Không có sự nghiệp, em còn gì để tranh giành với Kiều Mộc? Trình Tâm Nghiên nghẹn ngào vẫn còn chút lý trí. Tôn Mẫn tiếp tục vỗ về, vẫn nghe cô ta nói thì lập tức thay đổi chủ đề. Vậy chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Tâm Nghiên, mấy hôm nay chị có nhận cho em tham gia một chương trình giải trí rất thú vị tên là Nhật ký quan sát bạn thân. Chương trình này đã ghi hình được 2 mùa rồi, mùa sau còn nổi hơn mùa trước. Tham gia chương trình này là một nổi tiếng trở lại, hai là cực kỳ nổi tiếng. Chị đã tốn rất nhiều công sức, còn lợi dụng quyền thế của nhà họ Cố mới nhận được do giúp em đấy. Nếu em đồng ý tham gia, nhất định sẽ giành được nó. Nhật ký quan sát bạn thân. Trình Tâm Nghiên nấc nghẹn, ngồi thẳng người khịt mũi hỏi. Nội dung là gì vậy ạ? Mỗi mùa tổ chương trình sẽ mời 4 cặp chị em, 2 người một nhóm đến nơi các địa ghi hình. Trong quá trình sẽ sắp xếp nhiệm vụ để tụi em tự do phát huy, có thể dùng tiền của mình, cũng có thể tìm cứu viện bên ngoài. Nói chung là thể hiện ra cuộc sống chân thực của tụi em và mối quan hệ giữa bạn bè với nhau. Em không có bạn thân trong giới. Trình Tâm Nghiên cau mày, cảm thấy bản thân không thích hợp tham gia chương trình này. Em có thể gọi bạn mình Lâm Vũ Mông đó. Làm vậy ngược lại còn nổi bật, vì cô ấy không đẹp bằng em. Đến khi được mang ra sẽ so sánh thì em càng giữ ân hút fan hơn. Tôn Mẫn đã suy nghĩ mọi mặt cho Trình Tâm Nghiên, nhưng Trình Tâm Nghiên lại có suy nghĩ gì đó không trả lời ngay. Một hồi sau mắt cô ta phát sáng nói, chị Tôn, em có thể tìm Kiều Mộc không? Tìm cô ta? Sao em lại tìm cô ta? Tôn Mẫn ngạc nhiên, cô ta không thân với em, liệu có đồng ý tham gia không? Đây chính là điều mà em đang suy nghĩ. Em quyết định rồi, em muốn tìm cô ta tham gia cùng mình. Chị không biết cô ta nhà chúng thế nào đâu. Suốt ngày nằm ườn trên sofa như bị liệt vậy. Ăn đồ thì rột rạt không hề thục nữ chút nào. Hát thì khó nghe chẳng có tài nghệ gì. Còn kém hơn cả Vũ Mông. Chị nói xem, cô ta như vậy mà tham gia chung với em chẳng phải sẽ tốt hơn là Vũ Mông sao? Đến khi đó không những khán giả lấy bọn em ra so sánh, mà chắc chắn anh Thanh cũng thế. Khi đấy anh ấy thấy vợ mình mất mặt như vậy, nhất định sẽ cảm thấy chán ghét, rồi thấy em xuất sắc thế này. Nói không chừng sẽ nhìn thấy cô ta. Trình Tâm Nghiên tự nói tự hưng phấn. Cô ta càng cảm thấy cách này có thể tiến hành được. Tôn Mẫn nghe thấy cô ta miêu tả Kiều Mộc tệ hại như vậy, cũng cảm thấy không tồi. Kiều Mộc là một người không có bối cảnh gì, xuất hiện trước ống kính chắc chắn sẽ rụt rè, lại không có tài nghệ. Đến khi đó còn không vì sự nổi bật của Tâm Nghiên mà trở thành kẻ quê mùa sao? Thật là một mũi tên trúng hai đích mà. Kiều Mộc không biết rằng bản thân đã bị tính kế. Cô ngâm suối nước nóng xong thì trở về nhà. Cố Hàn Thanh đang ở phòng tập gym lầu 2. Cô nghĩ đến chuyện bình luận Weibo hôm nay, bèn bước lên lầu 2 tính dò hỏi anh nguyên nhân. Cửa phòng gym đóng hờ, cô để nhẹ một cái cho đầu vào nhìn. Cố Hàn Thanh đang mặc chiếc áo ba lỗ màu đen luyện cơ lưng. Mỗi lần kéo máy thì cơ bắp toàn thân anh đều nổi lên, không quá lộ liễu nhưng lại rắn chắc. Mồ hôi từ cằm rơi xuống xương quai xanh, rồi lại chảy xuống dưới lớp áo và biến mất. Kiều Mộc nuốt nước bọt. Thân hình của nam chính thật là đẹp. Sau này cô cũng phải tìm em trai thích tập gym và có cơ bắp mới được. Nhìn trộm cái gì đấy? Cố Hàn Thanh rất nhanh đã phát hiện bên ngoài cửa có cái đầu đang nhìn vào. Anh ngừng lại động tác, ngồi trên máy hỏi. Kiều Mộc cười xấu, sờ mũi, đẩy cửa đi vào nịnh hót. Ông chủ, thân hình của anh đẹp quá, không hổ là ông chủ lớn có kỷ luật. Cô cũng được. Cố Hàn Thanh lấy khăn lông lau mồ hôi. Anh cảm nhận được mồ hôi sắp rơi vào mắt rồi. Kiều Mộc vội vàng xua tay. Tôi thì bỏ đi. Anh cũng thấy tôi rồi đấy. Từ lúc vào đây tôi cũng chỉ đến có 1-2 lần gì đó. Nói chung là không qua nổi 2 lần. Cô đưa tay đếm rồi lại rút tay về. Thôi bỏ đi. Cố Hàn Thanh nhìn động tác đáng yêu của cô, mỉm cười. Vậy giờ cô vào đây làm gì? Tìm tôi có chuyện gì muốn hỏi à? Thực ra cũng không có chuyện gì. Cố Hàn Thanh ngã người ra sau, dựa vào máy tập, đôi mắt sâu thẳm hơi nhíu lại. Dáng vẻ như vậy trông anh lười biếng và gợi cảm hơn vài phần. Kiều Mộc thầm nuốt nước bọt. Nữ chính thật hạnh phúc. Người đàn ông cực phẩm nha. À thì... Kiều Mộc ngó trái ngó phải, đi sang bên cạnh lấy ghế ngồi trước mặt Cố Hàn Thanh. Ông chủ à, tôi hỏi anh chuyện này. Có phải anh cãi nhau với Tâm Nghiên không? Sao lại hỏi vậy? Cố Hàn Thanh khó hiểu. Kiều Mộc âm thầm quan sát vẻ mặt anh. Nếu anh không giận thì tại sao hôm nay lại bình luận vào Weibo của tôi như thế? Bây giờ mọi người đều đang lục tìm xem tôi là ai. Lỡ như tìm ra được, chúng ta không còn là kết hôn bí mật nữa, mà khi đó toàn mạng đều sẽ biết chúng ta là vợ chồng đấy. Như vậy sẽ cản trở rất nhiều đến việc anh và nữ chính ở bên nhau đó, càng có tâm hơn nữa. Quả nhiên cô rất quan tâm đến quan hệ vợ chồng của bọn họ bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng tại sao? Thích một người dẫn như thế ừ. Lần đầu tiên Cố Hàn Thanh nghi ngờ về việc Kiều Mộc thích mình. Rốt cuộc thứ cô thích là tiền của anh hay là con người anh? Rõ ràng mỗi lần đưa tiền cô đều rất vui mừng. Ngón tay thon dài của Cố Hàn Thanh vỗ vỗ khăn lông, ánh mắt u ám, sâu thẳm nhìn Kiều Mộc. Kiều Mộc bị anh nhìn đến dựng tóc gáy. Cô nói sai rồi sao? Có phải nam chính đang trách cô nhiều chuyện không? Chuyện của người ta với nữ chính mà cần cô hỏi tới à? Chuyện của nam chính ai cần cô nhiều lời chứ? Tiêu rồi, dẫm phải quả bom của ông chú rồi. Kiều Mộc túm quần muốn nói xin lỗi để vớt vát lại. Nhưng lúc này Cố Hàn Thanh lên tiếng, giọng nói hơi khàn, cảm xúc kỳ lạ. Kiều Mộc, nếu như bây giờ tôi và 100 triệu đặt trước mặt cô, thì cô chọn cái nào? Chắc là chọn anh rồi. Máy radar của Kiều Mộc vang lên trả lời dứt khoát. Chẳng biết ông chủ đã cho cô bao nhiêu tiền rồi. Làm sao cô có thể vì 100 triệu mà vứt bỏ anh chứ? Cô có ngốc đâu. Kiều Mộc nghĩ, 100 triệu mới có bao nhiêu đâu chứ? Không thèm không thèm. Nhưng anh hỏi cái này làm gì? Lẽ nào hối hận vì cho cô tiền rồi à? Hay là đang dò hỏi cô cầm bao nhiêu tiền mới chịu ly hôn? Cố Hàn Thanh nhìn câu trả lời nhanh chóng và kiên quyết của Kiều Mộc, thì cảm giác âu lo trong lòng bỗng chốc biến mất, tâm trạng thả lỏng, tiếp tục đùa. Vậy 2 tỷ và tôi thì sao? Chắc chắn vẫn sẽ chọn anh đúng không? Kiều Mộc đáp, 2 tỷ. Ừ. Hả? Kiều Mộc nói ra 2 tỷ thật ra là phản ứng theo bản năng, chưa từng trải qua suy nghĩ của một bộ não. Dù sao cô cũng là một người làm công ăn lương, có được nhìn thấy qua 2 tỷ bao giờ đâu. Việc này đối với một đứa trẻ mồ côi như cô mà còn cần phải suy nghĩ để đưa ra lựa chọn sao? Nếu thật sự cần suy nghĩ, vậy là không tôn trọng đồng tiền. Sẽ phải chịu khiển trách tập thể của những người làm công ăn lương bình thường đó. Nhưng sau khi nói ra, Cô nhìn thấy khuôn mặt của Cố Hàn Thanh lập tức đen đi. Cô biết mình nói sai rồi. Mặc kệ sai chỗ nào, dù sao cô cứ cứu chữa lại trước đã. À, ông chủ, ý của tôi là tôi chưa từng thấy qua số tiền lớn mà anh đột nhiên hỏi như vậy nên tôi trả lời theo bản năng thôi. Anh biết mà, trước đây tôi là một người công nhân rất bình thường. Nếu không gặp được ông nội gả cho anh, chắc giờ tôi còn đang đi làm bận rộn mỗi ngày ở công ty, không nỡ mua những bộ quần áo trên 500 đồng, cho nên tôi mới lựa chọn tiền theo bản năng thôi. Kiều Mộc vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Cố Hàn Thanh. Thấy anh đã tốt hơn thì giọng nói cô càng thêm chân thành. Nhưng nếu anh nói phải lựa chọn giữa 2 tỷ và anh bị rơi xuống nước, tôi chán soạn anh. Chỗ tiền kia đều là vật ngoài thân, so với anh chẳng nắm bao tiền cả. Ông chủ chính là ba mẹ của cô, cho nên gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, cô tuyệt đối sẽ lựa chọn Cố Hàn Thanh. Không thì sau này ai cho cô tiền, cho cô phí ly hôn nữa. Cùng với lời nói của Kiều Mộc, chút tổn thương trong lòng của Cố Hàn Thanh quả thật đã tốt hơn nhiều. Cô cũng chấp nhận lý do của cô. Cô gái này xuất thân bình thường, khi đối diện với sự cám dỗ của 2 tỷ không kìm lòng được cũng là điều hiển nhiên. Huống hồ cô còn đặc biệt yêu thích tiền, là một người mê tiền. Cũng may anh có nhiều tiền, mặc kệ Kiều Mộc thích anh là vì nguyên nhân gì. Dù sao tiền và ngoại hình anh đều có cả, cũng không sợ Kiều Mộc sẽ lệch với bên nào, chỉ cần cô thích mình là được. Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, biết nghe lời. Tiền của tôi nhiều hơn cô tưởng tượng đấy. Cố Hàn Thanh vỗ đầu cô gái. Khi nào anh kêu cô cút thì cô sẽ cút, tư thế mặc cho anh chọn. Cố Hàn Thanh rất thích dáng vẻ nhìn anh cười vui vẻ của Kiều Mộc. Rõ ràng là hư vinh và giả tạo, nhưng cô không hề khiến người ta chán ghét. Thật là thần kỳ. Sao có người có thể biến hư vinh trở nên đáng yêu như thế chứ? Ồ, vẫn còn đó, chính là vợ của anh. Cố Hàn Thanh lại xoa cái đầu nhỏ của Kiều Mộc, nghĩ đến chuyện gì đó bèn nói. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên trên Weibo của tôi đấy. Còn phải trả lời sao? Kiều Mộc ngơ ngác. Ông chủ còn chê việc theo đuổi lại người yêu chưa đủ sao? Cứ phải tìm cái chết như vậy. Anh có biết bây giờ anh làm vậy thì tương lai sau này trả lại thế nào không? Đương nhiên là phải trả lời rồi. Không thì tôi gượng gạo biết bao. Cố Hàn Thanh chọc cô. Kiều Mộc vẻ mặt không tình nguyện. Nhưng nếu trả lời cư dân mạng sẽ càng kích động hơn. Anh không biết là chúng ta cũng có fan cặp đôi rồi à? Hả? Fan cặp đôi? Từ cuối Cố Hàn Thanh nâng cao lên là sự hưng phấn. Nhưng Kiều Mộc cho rằng anh không biết quan hệ lợi hại bên trong. Vội vàng lấy điện thoại ra cho anh xem. Chỉ hy vọng sau khi anh nhìn thấy có thể hiểu được rằng nếu bọn họ còn tiếp xúc qua lại như thế, e là sẽ khiến fan cặp đôi tăng nhanh hơn. Chuyện này vô cùng bất lợi cho tình cảm của nam và nữ chính. Ông chủ, anh xem đi. Chúng ta có siêu thoại của cặp đôi rồi. Vợ chồng Cố Thị này là đang nói đến chúng ta đó. Cô nhấp vào siêu thoại, chậm chậm lướt bình luận cho anh đọc. Đẹp đôi quá đi. Mới có một dòng bình luận mà tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Mấy người có thể nắm bắt được điểm đó không? Chính là cảm giác rất cưng chiều. Ừ, tôi hiểu cậu. Tôi cũng cảm nhận được sự cưng chiều đó. Giống như tổng tài bá đạo ghen với cô vợ nhỏ của mình trong tiểu thuyết vậy á. Tổng giám đốc Cố mỗi ngày đều đi làm kiếm tiền. Vợ thì nhàn nhã đi ngâm suối nước nóng. Thật là sung sướng. Nhìn ảnh có thể thấy được thân hình của bà Cố rất đẹp đó. Da cũng trắng trẻo. Xương quai xanh cũng đặc biệt xinh đẹp. Tôi dám chắc là bà Cố trông cũng rất xinh đẹp. Cùng với tổng giám đốc của bà Cố đều là người có giá trị thắc cao. Chứ còn sao nữa? Tuyệt đối xứng hơn với Trình Tông Nghiên gì đó nhiều. Bây giờ sau khi biết tổng giám đốc Cố đã kết hôn, tôi càng cảm thấy những lời Trình Tông Nghiên nói vào buổi tối hôm đó rất giống trà xanh. Cô ta là em gái nuôi của tổng giám đốc Cố. Có thể không biết chuyện anh mình kết hôn à? Vậy những lời cô ta không nói, không sợ chị dâu mình buồn sao? Thật là trà xanh quá đó. Nhìn thấy dòng bình luận này, Kiều Mộc có chút ngượng ngùng. Người hâm mộ ấy mà, khó tránh việc kéo người này xuống để tâng bốc người mình thích lên. Nhưng đối tượng kéo xuống nước này khiến cô sợ hãi. Cô không thể chọc vào nữ chính được đâu. Cô cười kha một tiếng nhân cơ hội khuyên nhủ. Ông chủ à, anh thấy đó, fan cặp đôi của chúng ta càng nhiều thì sẽ càng dễ dàng khiến bọn họ vì chúng ta mà dẫm đạp lên người khác, đặc biệt là Tâm Nghiên. Chẳng phải trước đây cô ấy và anh cũng có fan cặp đôi sao? Tuy rất nhanh đã bị anh bác bỏ tin đồn, nhưng vẫn còn rất nhiều người hâm mộ cô ấy mà. Càng ngược thì dính càng chặt. Bây giờ anh đã giúp Tâm Nghiên ngược một số rồi. Bọn họ sẽ theo đuổi, mắng giết chúng ta mãi. Sau đó fan của chúng ta sẽ bảo vệ, rồi đi mắng lại đối phương. Tới tới lui lui như thế. Đến khi fan chúng ta ngày càng nhiều, thì số người mắng Tâm Nghiên cũng sẽ nhiều thêm. Anh nhẫn tâm vậy sao? Anh nhẫn tâm để Bạch Nguyệt Quang của mình bị cư dân mạng mắng sao? Đến khi hai người giảng hòa rồi, thì đau lòng chết. Kiều Mộc cảm thấy bản thân thật sự quá tốt bụng, hết mực suy nghĩ cho nam nữ chính. Đi đâu kiếm được một nữ phụ biết tác hợp như cô chứ? Nếu như đến cuối cùng nam chính không cho cô phí ly hôn, cô vẫn sẽ ngoan ngoãn cút đi. Cố Hàn Thanh không hiểu nhiều về giới giải trí này, cho rằng mọi người bình luận một chút mà thôi, chứ không biết rằng sẽ mắng qua mắng lại. Có một số từ ngữ thậm chí rất khó đọc. Không những mắng Tâm Nghiên mà còn mắng Kiều Mộc. Cố Hàn Thanh nhìn những bình luận mắng Kiều Mộc kia, chau mày rất không vui. Đạo lý ông nội dạy anh từ nhỏ là quả là đúng. Làm người phải khiêm tốn, nếu không hành vi sẽ bị đặt phóng đại. Cũng giống như hiện tại bỗng nhiên bị người ta mắng vậy. Kiều Mộc là một cô gái bình thường, sao có thể chịu đựng được chứ? Nhưng cô thật sự rất thiện lương, lại còn lo lắng Tâm Nghiên sẽ không vui. Cô và Tâm Nghiên mới quen biết nhau không bao lâu, nhưng có thể nói những lời này đều là vì anh phải không? Dù sao Tâm Nghiên cũng là em gái nuôi của anh. Cô vì anh mà đồng ý để bản thân bị mắng, cũng không muốn nhìn thấy Tâm Nghiên bị mắng. Nhất thời, ánh mắt Kiều Mộc của Cố Hàn Thanh càng thêm sâu xa. Kiều Mộc khó hiểu chớp đôi mắt to tròn kỳ lạ nhìn anh. Ông chủ, xin anh đấy, tôi không trả lời nữa nhé. Đúng lúc để nó hạ nhiệt, nếu không fan sẽ càng thêm điên cuồng đó. Lòng Cố Hàn Thanh mềm nhũn, mắt chứa nụ cười. Được, nghe cô đó, nhưng bây giờ cô phải trả lời trước mặt tôi. Ha ha ha, thành công rồi. Quả nhiên lại bị cô đoán trúng, biết đau lòng rồi chứ gì. Chợt, tay cầm kịch bản như cô thật là không có chút áp lực nào mà. Cô còn không biết được chút tâm tư trong lòng nam chính à? Nữ chính chính là điểm yếu của anh. Chỉ cần nói nữ chính có thể sẽ bị thương, anh sẽ thỏa hiệp ngay. Kiều Mộc thành công vượt qua kiếp nạn này, thả lòng nói. Được, tôi trả lời anh. Nội tâm của tổng tài bá đạo đều có một trái tim non nớt. Hơn nữa, người đó lại chính là nam chính. Chắc chắn sẽ không thích bình luận của mình bị người ta bỏ mặc. Kiều Mộc sảng khoái nói, tôi là Trẫm, ông chủ chính là Thái Hoàng Thượng. Ồ, sao lại nói vậy? Cố Hàn Thanh nhướng mày. Kiều Mộc ngồi xuống, tay nhỏ vỗ vỗ đùi anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ngước lên nói, bởi vì anh là ông chủ của tôi đó. Cố Hàn Thanh bật cười ra tiếng, anh cảm thấy cô gái này sao có thể đáng yêu như thế, không kiểm được mà còn khéo nhéo khuôn mặt cô, cũng biết nịnh hót lắm. Ui đau. Cố Hàn Thanh thả tay xoa nhẹ mặt cô, ngón tay không cẩn thận quét qua khóa môi Kiều Mộc, cảm nhận được sự mềm mại ở nơi đó. Anh khựng lại, nhưng Kiều Mộc hất tay anh ra, đứng dậy nói, ông chủ, tôi lên lầu đây, anh tập luyện đi. Cô chạy ra ngoài đóng cửa cái rầm, bàn tay nhỏ vỗ ngực. Động tác ban nãy của ông chủ có chút kỳ lạ, vậy mà lại đi sờ khóe môi người ta. Đáng ghét quá, tim đập loạn nhịp rồi. Thật là... đây là giá tiền khác đó. Không đưa tiền, không được sờ. Muốn đưa tiền, vậy thì phải 100 triệu mới được. Kiều Mộc cả gan dám đưa giá 100 triệu cho khóe môi của mình. Đương nhiên cô biết ông chủ sẽ không mua nó. Cô chỉ tưởng tượng một chút mà thôi. Hi hi, cô là phụ nữ, cô là nữ phụ, cô là thế thân. Cô phải cố hiến sức lực của bản thân vì tình yêu của nam nữ chính. Chúc phúc cho bọn họ trăm năm hạnh phúc, sớm có em bé. Kiều Mộc nói lẩm bẩm trong lòng, bước lên lầu. Nhưng Cố Hàn Thanh trong phòng tập gym lại không dễ dàng như thế. Anh ma sát ngón tay vừa chạm vào khóe môi Kiều Mộc, chợt cảm thấy cơ thể hơi nóng, sau đó càng ngày càng nóng bừng lên. Anh nhìn xuống bên dưới, bỗng đứng bật dậy đi vào nhà tắm, mở nước lạnh. Một tuần này trôi qua rất nhanh, Mạnh Hàm đang dần làm quen với công ty Kiều Mộc. Để báo đáp Kiều Mộc mà cô ấy làm việc vô cùng tích cực và nghiêm túc, thường xuyên ở lại tăng ca. Kiều Mộc có nói thế nào cô ấy cũng không nghe. Hết cách, Kiều Mộc chỉ đành mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm. Trong lòng nghĩ sau khi cô ấy quen với công việc sẽ tăng thêm lương. Mà một tuần này thông qua một số loại quảng bá, độ nổi tiếng của Vương Gia Di cũng dần được củng cố. Ba bài hát mới phát hành rất được hoan nghênh, đồng thời còn biểu diễn khắp các sân khấu. Số lượng fan hâm mộ dần dần có quy mô, còn có chương trình giải trí mời Vương Gia Di đi tham gia. Tuy rằng Trình Tâm Nghiên có Cố Hàn Thanh trợ lực, Độ nổi tiếng vẫn hơn Vương Gia Di giống trong tiểu thuyết. Nhưng tổng thể mà nói thì độ nổi tiếng của Vương Gia Di hiện giờ đã là khiến Kiều Mộc hài lòng rồi. Cô lại đầu tư thêm một bộ phim truyền hình tiên hiệp. Trong tiểu thuyết nó sẽ cực kỳ nổi tiếng. Chỉ là vẫn đang trong quá trình bàn bạc, chưa khai máy nhanh đến vậy. Kiều Mộc yêu cầu tuyển chọn diễn viên bắt buộc phải để cô xem qua. Đây là một bộ cải biên từ tiểu thuyết. Trước một hôm quyết định đầu tư, cô đã thâu đêm đọc hết bộ truyện. Cũng khá thích nên không muốn lựa chọn nhân vật không phù hợp với lòng mình. Tiền của cô phải để cô làm chủ chứ. Tuyệt đối không thể để những diễn viên có kỹ năng diễn xuất tệ hại đến diễn được. Phải vừa đẹp trai vừa cao, diễn xuất lại tốt. Duy trì nguyên tắc không làm cay mắt khán giả. Chớp mắt đã đến chủ nhật. Ngày hôm nay cả gia đình đều phải về căn nhà cũ để ăn cơm cùng ông nội cố. Cô Dượng cũng sẽ đến. Mới sáng sớm Kiều Mộc đã ra sau vườn. Dưới sự giúp đỡ của người làm vườn, đã dựng xong một giỏ hoa lan đắt tiền. Đây là món quà mua cho ông nội cố. Mỗi lần cô đến căn nhà cũ đều sẽ mua quà đến. Dạo gần đây Trình Tâm Nghiên mới đi bút, nên ngày nào cũng bận rộn. Có khi còn không về nhà cố Hàn Thanh. Nếu như không vì hôm nay phải đến nhà ông nội, có lẽ tối qua cô ta cũng sẽ không về. Cô ta ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu, nhìn thấy Kiều Mộc đang chỉ huy người làm vườn bỏ chậu hoa lan ra sau cốp xe. Trình Tâm Nghiên thắc mắc nói: Mộc Mộc, đây là quà cô tặng ông nội à? Kiều Mộc xoay đầu nhìn cô ta, gật đầu. Đúng vậy, ông nội rất thích loại hoa này. Tôi không ngờ cô lại muốn tặng quà, tôi chẳng mua gì cả. Trình Tâm Nghiên chau mày, có chút oán trách vì Kiều Mộc suy nghĩ chu đáo hơn cô ta. Dạo gần đây cô ta quá bận rộn, quên mất cả chuyện này. Trước đây cô ta cũng thường tặng quà giống như Kiều Mộc. Không sao đâu, ông nội cũng không quan tâm những thứ này. Chỉ là tự tôi cảm thấy ngại nên mới mua mà thôi. Kiều Mộc an ủi cô ta. Cô và ông nội sống với nhau lâu hơn, không giống tôi, mới đến khoảng 2 tháng. Cho nên cô định đi nốt hốt khắp nơi phải không? Thật là giả tạo. Trình Tâm Nghiên chê trách trong lòng, nhưng bên ngoài lại là tỏ vẻ buồn rầu nói: Không được đâu, cô mua mà tôi không mua thì sao mà được chứ? À da, tôi phải mau ra ngoài mua mới được. Nhưng không biết chợ hoa giờ này đã mở cửa hay chưa? Hay là mua những thứ khác nhỉ? Mộc Mộc, cô có sáng kiến gì không? Cô ta bày ra bộ dạng hoảng loạn. Kiều Mộc đến gần nắm cổ tay cô ta nói: Nghiên Nghiên, cô đừng gấp. Thật sự không có gì đâu. Đều là người một nhà cả. Tặng hay không không quan trọng. Hơn nữa, chúng ta sắp xuất phát rồi. Bây giờ cô đi mua sẽ không kịp đâu. Cô mua rồi nên nó được thế. Lát nữa đi gặp ông nội, mọi người nhìn thấy cô mang theo quà đến còn tôi thì không. Không biết bọn họ sẽ nghĩ tôi ra sao nữa. Trình Tâm Nghiên nói đến đây thì mặt khựng lại. Sau đó nhanh chóng liếc nhìn sắc mặt của Kiều Mộc, giống như tự mình lẩm bẩm. Đảm bảo Kiều Mộc có thể nghe thấy. Nếu như cô đưa hoa cho tôi, còn mình đi tay không đến, xem cô gấp gáp hay không. Nói xong cô ta lại bày bộ mặt bực dọc xua tay. Thôi bỏ đi, tôi tự ra ngoài xem thử có mua được gì không. Cô ta bước chậm rãi đến bậc cửa thay giày. Kiều Mộc ngây người một lát, hiểu được ý tứ của Trình Tâm Nghiên. Muốn cướp hoa của cô để dâng Phật chứ gì? Chuyện này không thể được. Những thứ khác có lẽ cô có thể thỏa hiệp, nhưng chậu hoa tặng ông nội thì không được. Thế giới trong sách này người cô thích và cảm kích nhất chính là ông nội cố. Không có ông thì sẽ không thể nào gả vào nhà họ cố được. Cũng không có chuyện ông chủ chuyển tiền cho cô sau này. Cho nên dù nữ chính muốn thì cô cũng không đưa. Ngược lại tính cách của nữ chính vô cùng khiến cô bất ngờ. Sao cô cảm thấy hình tượng nhân vật của cô ta không hề quang minh lỗi lạc thế nhỉ? Mà có chút mùi vị của trà xanh. Là bởi vì cô thay đổi cốt truyện sao? Hay là góc độ đọc sách và góc độ tự mình trải qua khác nhau? Cho nên cô mới có thể nhìn thấy mặt mà tác giả không biểu hiện ra. Cũng có nghĩa là thế giới này chủ động sửa bốp. Cho logic hơn à? Nhưng dù thế nào thì nữ chính cũng khá biết diễn đó. Vậy thì cô cũng diễn theo. Giả vờ ngốc nghếch trả lời. Tâm Nghiên, nếu ông nội biết được tấm lòng của cô, nhất định sẽ rất vui. Vậy cô đi đi. Lát nữa, tôi nói với Hàn Thanh một tiếng. Trình Tâm Nghiên mang xong giày ở bên trái thì cứng người, cảm thấy khó tin. Cô ta đã nói như thế rồi mà Kiều Mộc lại không níu giữ, không chịu đựng đưa chậu hoa lan ra. Cô cố ý không hiểu, hay là bụng dạ xấu xa? Buồn nôn quá rồi đó. Vậy mà còn là chị dâu à? Trình Tâm Nghiên leo lên lưng hổ khó xuống, bởi vì cô ta căn bản là không muốn đi mua. Đột xuất đi mua cũng không được thứ gì hay ho. nói không chừng còn bị so đo với chậu hoa lan tốt này của Kiều Mộc, thì càng mất mặt hơn. Cô ta muốn chậu hoa lan của Kiều Mộc. Cô ta bèn cười khan hai tiếng, thử lần nữa. Mộc Mộc à, cô biết đó. Dạo gần đây tôi rất bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi để mua quà cho ông nội nữa. Cô xem có thể... Có thể cái gì? Kiều Mộc ngây thơ mở to mắt tiếp tục giả ngốc hỏi. Trình Tâm Nghiên thầm cắn răng. Cô ta dám chắc chắn là Kiều Mộc cố ý. Quả nhiên người phụ nữ này xuất thân từ gia đình thấp hèn, rất tâm cơ. Nhân lúc anh Thanh có cuộc họp video đột xuất ở trên lầu, không có ở đây, Trình Tâm Nghiên không sợ bại lộ suy nghĩ thật sự của mình. Mắt cô ta nhìn ráo rác, nói thẳng. Mộc Mộc, hay là tôi mua chậu hoa lan này của cô nhé. Coi như tôi mua tặng ông nội, có được không? Cô yên tâm, cô mua bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi. Kiều Mộc ngạc nhiên, lập tức khó xử. Tâm Nghiên à, cô làm khó tôi rồi. Chậu hoa lan này quan trọng không phải là tiền, mà là tôi chạy rất nhiều nơi mới mua được. Tâm ý này không thể dùng tiền để đo lường được. Hoa mua cho ông nội dù có nhiều tiền hơn nữa cô cũng không bán. Không cho, không cho. Nữ chính có cần thì cô cũng không cho. Trình Tâm Nghiên không ngờ Kiều Mộc lại cứng rắn như vậy. Cô ta xòe năm ngón tay. Tôi trả 500 nghìn có được không? Chậu hoa lan này của cô chắc chắn sẽ không đến 250 nghìn tệ đúng không? Đã cho cô rất nhiều tiền rồi. Kiều Mộc thật sự cảm thấy bản thân rất phiêu. Bây giờ cô nghe thấy 500 nghìn. Phản ứng đầu tiên không phải là quá nhiều tiền mà chỉ là chỉ nhiêu đó thôi sao? Suy cho cùng Trình Tâm Nghiên cũng không biết rằng bây giờ Cố Hàn Thanh chuyển tiền cho cô đều bằng đơn vị 100 triệu. Cô ta đưa giá 500 nghìn không thấy ít sao? Đúng là giá tiền cao hơn chậu hoa lan này. Nhưng cô nghe thấy ngoại trừ buồn cười thì vẫn là buồn cười. Hơn nữa cô nhìn ra Trình Tâm Nghiên ra giá không hẳn phóng khoáng. Đồ tốt tặng ông nội mà cô ta chỉ chịu bỏ ra 500 nghìn. Có chút keo kiệt đấy. Nếu đã như thế, Kiều Mộc xấu xa nghĩ ra một ý. Cô cố ý giơ một ngón tay lên. Cô trả 100 triệu, thì tôi có thể suy nghĩ xem sao. Cái gì? Cô nói cái gì cơ? Trình Tâm Nghiên trợn mắt khó tin. 100 triệu? Cô điên rồi à? Cái gì 100 triệu? Cố Hàn Thanh họp xong đi xuống cầu thang. Đúng lúc nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Trình Tâm Nghiên. Trình Tâm Nghiên và Kiều Mộc lập tức nhìn anh. Trình Tâm Nghiên giống như học sinh khi gặp được giáo viên chủ nhiệm lập tức cáo trạng. Anh Thanh, anh mau nói chuyện công bằng giúp em đi. Kiều Mộc quá ham tiền rồi. Cô ta vừa mở miệng là dẫm Kiều Mộc xuống đống bùn. Cố Hàn Thanh nhăn mày, không thích nghe cô ta nói vợ mình như thế, bước qua. Tâm Nghiên, cô ấy là chị dâu của em, chú ấy cách dùng từ. Anh Thanh, em không có nói sai. Trình Tâm Nghiên có chút ấm ức, vội vàng giải thích nguồn gốc của 100 triệu này. Nói xong cô ta chỉ vào Kiều Mộc. Anh Thanh, anh nói xem cô ấy có ép người quá đáng hay không? Làm gì có ai hét giá cao như thế? Thật là ham tiền quá rồi. Đối mặt với lời cáo trạng của Trình Tâm Nghiên, Kiều Mộc không hề cảm thấy sợ hãi hay chột dạ. Cô thản nhiên nhìn Cố Hàn Thanh. Cô nghĩ, người thông minh chắc sẽ biết được cô cố ý nói như vậy. Dù gì tiền của ông chủ Cố đưa cho cô còn hơn 100 triệu này rất nhiều. Quả thực Cố Hàn Thanh không vì lời nói của Trình Tâm Nghiên mà cảm thấy bất mãn với Kiều Mộc. Ngược lại anh cảm thấy không vui vì hành vi muốn mua chậu hoa lan của Trình Tâm Nghiên. Tâm Nghiên, em không mua quà cho ông nội thì thôi. Ông nội cũng không để ý đến những chuyện này. Hà cớ gì em cứ phải mua hoa chậu lan kia của Kiều Mộc vậy? Thì em nghĩ bản thân không mua quà gì. Còn Kiều Mộc thì mua rồi, nên thấy xấu hổ thôi mà. Trình Tâm Nghiên không hề phát hiện cách nghĩ này có vấn đề. Nói như đúng rồi. Rồi em muốn mua hoa lan này của cô ấy. Nếu làm vậy thì em có quà. Còn Kiều Mộc thì không. Vậy cô ấy là gì? Cố Hàn Thanh logic rõ ràng hỏi. Trình Tâm Nghiên buột miệng nói. Cô ấy không mua thì không mua chứ sao? Liên quan gì đến cô ta? Chỉ cần cô ta có quà là được. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trở nên lạnh cóng. Sắc mặt Cố Hàn Thanh vô cùng đáng sợ. Trình Tâm Nghiên nhìn vào mắt anh, lòng hoảng loạn. Cuối cùng đã ý thức được bản thân nói sai, vội vàng cứu vãn lại. Anh Thanh, em không có ý này. Ý của em là em mới về nước, nhất định phải tặng quà. Không sẽ không tốt lắm. Mà trước đây Kiều Mộc chắc thường xuyên đến chỗ ông nội rồi. Không tặng một lần cũng không sao cả. Giải thích xong, sắc mặt Cố Hoàn Thanh cũng không hề tốt lên. Trong lòng Trình Tâm Nghiên vô cùng hoảng loạn. Chỉ đành tóm lấy 100 triệu của Kiều Mộc không chịu buông. Anh Thanh, dù em mua hoa là không đúng, nhưng Kiều Mộc cũng không thể mở miệng đòi 100 triệu như thế chứ. Loại người suốt ngày nói đến tiền, Sao có thể làm bà chủ của nhà họ Cố được? Sao có thể làm vợ của anh Thanh? Trình Tâm Nghiên đã hận không thể trực tiếp nói Cố Hàn Thanh và Kiều Mộc ly hôn. Tuy rằng Kiều Mộc rất thích xem chuyện vui này, nhưng lúc này đây cô đã bớt đi thiện cảm với đạo đức của nữ chính. Loại người này mà là Bạch Nguyệt Quang của nam chính hay sao? Cô thấy không xứng. Ông chủ vẫn tốt lắm, đặc biệt là lúc chuyển tiền cho cô. Nếu anh và loại người như Trình Tâm Nghiên ở bên nhau, cô cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng đây là chuyện giữa nam và nữ chính, cô đừng nên tham gia vào thì hơn. Chắc vì cô có dính vào bên trong dẫn đến tính cách của nam chính có chút kích động. Có lẽ sau này bọn họ bên nhau rồi thì nữ chính sẽ không như thế nữa. Trình Tâm Nghiên, Kiều Mộc có thể vào nhà chúng ta hay không? Không phải em nói là được. Còn nữa, cô ấy là chị dâu em tôn trọng một chút đi. Cố Hàn Thanh cảnh cáo Trình Tâm Nghiên. Chị dâu mở miệng đòi em 100 triệu rõ ràng là uyển chuyển từ chối em. Em tự mình nghe không hiểu, còn đi lấy chuyện này ra để nói. Em cảm thấy vợ của Cố Hàn Thanh, anh sẽ quan tâm đến 100 triệu à? Kiều Mộc, quan tâm? Ông chủ, tôi quan tâm. Mỗi 100 triệu tôi đều quan tâm hết. Trong lòng kêu gọi không ngừng, Kiều Mộc nhéo bản thân một cái nuốt trở về. Cùng lúc đó tim cô run lên. Không ngờ Cố Hàn Thanh không những hiểu được ý của cô mà còn bảo vệ cô như vậy. Trình Tâm Nghiên ở đối diện là Bạch Nguyệt Quang của anh đó. Anh không sợ bản thân nói như thế, cô ta tức giận. Sau này theo đuổi lại khó khăn sao? Không đúng. Sao cô cảm thấy Cố Hàn Thanh không hề quan tâm đến Bạch Nguyệt Quang thế nhỉ? Nhưng một số chuyện trước đây nói rõ anh rất quan tâm mà. Hay là con người Cố Hàn Thanh giúp lý không giúp người? Kiểu Mộc gãi đầu, cảm thấy bản thân mình nhìn không thấu Cố Hàn Thanh. Trình Tâm Nghiên rất ít khi nghe được Cố Hàn Thanh gọi cả họ lẫn tên mình. Cô ta ngây người, cũng bị giật mình. Ấm ức và sợ hãi xen lẫn trong lòng. Vành mắt cô ta nhanh chóng phiếm hồng. Cô ta đau lòng nhìn Cố Hàn Thanh, bịt chặt miệng. Khó chịu mang giày vào, xoay người đi ra bên ngoài, ngồi lên xe riêng của mình. Kiều Mộc có chút ngượng ngạo. Không ngờ chuyện này sẽ biến thành như vậy. Cô thấp thỏm bất an nhìn Cố Hàn Thanh. Suy nghĩ có nên xin lỗi trước hay không? Tránh việc anh nghĩ lại cô trách cô. Nào ngờ Cố Hàn Thanh xoa đầu quay sang an ủi cô. Đừng buồn. Tôi biết cô không phải là ham tiền muốn lấy 100 triệu của em ấy thật. Tôi cho cô còn nhiều hơn. Sao mà cô nhìn trúng 100 triệu này được chứ? Kiều Mộc không kìm được bật cười ra tiếng. Ông chủ, sao anh lại hiểu tôi như thế? Nhưng quả thật là tôi thích tiền nha. Thực ra vẫn có chút ham tiền đó. Vậy cô đòi tiền của người khác không? Cố Hàn Thanh sâu xa hỏi. Kiều Mộc ngây người lắc đầu theo bản năng. Tự nhiên là không rồi. Người khác cũng có cho đâu. Chỉ có Cố Hàn Thanh chịu cho cô thôi. Cố Hàn Thanh khẽ cong môi. Vậy thì đúng rồi. Chỉ với một mình tôi thì không gọi là ham tiền. Anh là tự nguyện cho. Anh cũng không phản cảm vì dáng vẻ thích tiền của cô. Nếu Kiều Mộc ham tiền thật, Trình Tâm Nghiên cho cô 500 nghìn cô sẽ nhận ngay. Người như vậy mới gọi là ham tiền. Mà vì chuyện này mà Cố Hàn Thanh đã nhìn Kiều Mộc cao hơn vài phần. Kiều Mộc không biết rằng việc làm của bản thân lại khiến nam chính càng thích cô hơn. Cô nghe thấy Cố Hàn Thanh nói câu chỉ đối với một mình anh thì không gọi là ham tiền. Trái tim khẽ rung lên, có chút cảm kích nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh. Đối với Cố Hàn Thanh, ngoại trừ thích tiền của anh thì cô thật sự cảm kích anh từ tận đáy lòng. Là anh khiến cô hưởng thụ được cuộc sống mà trước đây cô không hề dám nghĩ đến. Ông chủ, cảm ơn anh. Tương lai anh phải sống lâu 100 tuổi, đời đời bình an đó. Ngồi xe đến căn nhà cũ, Trình Tâm Nghiên điều chỉnh lại cảm xúc. Nhìn không ra cô đã khóc qua. Nhóm ba người bước vào bậc cửa chỉ thấy cả nhà Kỳ Anh đã đến trước. Đang ngồi nói chuyện với ông nội Cố ở phòng khách. Nghe thấy giọng nói của bọn họ thì đồng loạt quay mặt sang. Ông nội Cố nhìn thấy Kiều Mộc xách một chậu hoa lan. Vừa vui mừng vừa oán trách đi đến. Ai ya Mộc Mộc, cháu lại mua quà hả? Ông đã nói bao nhiêu lần rồi, sao cứ không chịu nghe vậy? Kiều Mộc nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của ông nội Cố, cảm thấy quyết định không bán cho nữ chính là đúng. Dù cô có muốn tác hợp cho nam nữ chính đến đâu, cô cũng không thể kéo ông nội vào. Cô là thật lòng muốn đối xử tốt với ông nội Cố. Ngày thường cháu cũng không có chuyện gì làm. Đúng lúc rảnh rỗi đi dạo nhìn thấy chậu hoa lan này, cháu biết ông nội nhất định sẽ thích nó nên đã mua ạ. Thích, thích chứ, rất thích. Ông nội Cố bảo Kiều Mộc bỏ xuống, liên tục sờ nó. Nhưng lần sau cháu đừng mua nữa. Ông nội thật sự không thiếu gì cả. Ông nội, có không thiếu thì cũng không thể không cho tụi cháu hiếu kính chứ ạ. Kiều Mộc làm nũng nói. Ông nội Cố cười sảng khoái. Cô nhóc này biết ăn nói thật đấy, biết cách chọc ông nội vui vẻ. Nói xong, ông nhấc tay bảo quản gia xách chậu hoa ra sau vườn, sau đó để Kiều Mộc dìu mình. Lúc này Trình Tâm Nghiên lên tiếng xin lỗi. Ông nội, cháu xin lỗi ông ạ. Dạo gần đây cháu bận quá nên quên mất, phải chuẩn bị quà cho ông. Quên mới là tốt nhất. Vốn dĩ ông cũng không cần tôi tặng quà gì cả. Ông nội Cố Hiền Từ xua tay, sợ Trình Tâm Nghiên cho rằng bản thân thiên vị. Bàn tay đẩy nếp nhăn của ông nội kéo cô ta đến. Ông nội biết cháu dạo gần đây về nước rất bận rộn, vì chuyện giờ rất giải trí. Cho nên cháu cứ an tâm lo sự nghiệp của mình đi. Đừng suốt ngày đến ông nội, chỉ cần cháu rảnh về thăm ta là được. Ông nội Cố thật sự không cần đám con cháu tặng quà. Ông không thiếu thứ gì cả. Chỉ cần tụi nhỏ về chịu về thăm ông, nói chuyện với ông là ông vui rồi. Trình Tâm Nghiên thấy ông nội thật sự không để tâm đến chuyện này, trong lòng mới nhẹ nhõm hơn. Thấy chưa, Kiều Mộc có tâm cơ tặng quà đi nữa cũng không ảnh hưởng đến địa vị của cô ta trong lòng ông nội Cố. Cô ta vẫn là cô công chúa nhỏ của nhà họ Cố. Thuận thế khoác lấy tay ông nội, Trình Tâm Nghiên trả lời nói. Vâng ạ ông nội, cháu sẽ ghé thăm ông. Vậy thì tốt. Ông nội Cố vui mừng gật đầu. Sau đó nhìn trái nhìn phải Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên nói. Đi thôi, tụi cháu ngồi vào ghế nói chuyện với ông đi. Kỳ Anh thấy cuối cùng bọn họ đã nói chuyện xong, đang bước đến thì nhường chỗ vỗ bên cạnh. Chị dâu ngồi bên này này. Được. Kiều Mộc cong mắt cười. Sau khi cả nhà đều ngồi vào chỗ, Trình Tâm Nghiên bắt đầu nói chuyện với ông nội Cố và cô của Cố Hàn Thanh. Ba người cười nói vui vẻ, trông giống hệt với trước kia khi cô ta chưa ra nước ngoài. Nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện cô ta có chút cố ý ngó lơ Kiều Mộc, không để cô xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Kiều Mộc chỉ đành nói chuyện với Kỳ Anh. Cố Hàn Thanh phát hiện được điểm này, vẻ mặt hơi khó chịu, lại nhớ đến mâu thuẫn 100 triệu trước khi ra cửa. Cuối cùng anh có được kết luận. Trình Tâm Nghiên không thích Kiều Mộc. Nghĩ đến đây, ngón tay anh gõ lên sofa như đang suy nghĩ gì đó. Cả nhà nói chuyện vô cùng sôi nổi. Tiếng cười của ông nội Cố chưa từng đứt qua. Người có tuổi rồi quả thực rất thích con cháu vây quanh. Nhưng tụi nhỏ lớn khôn rồi đều có gia đình của mình. Cũng có chuyện cá nhân không tiện ở chung với ông. Những điều này ông đều có thể hiểu được. Nhưng nếu có cháu có chắt thì tốt biết bao nhiêu. Chủ đề cứ như thế chuyển đến việc sinh con. Ông nội Cố dùng cách nói đùa. Hàn Thanh à, cháu và Mộc Mộc định khi nào thì sinh cho ông đứa cháu chắt thế? Tụi cháu là phải cố gắng lên đấy. Bây giờ ông nội sống ngày nào thì hay ngày đó. Đừng để ông đến khi chết cũng không nhìn thấy mặt cháu đắt chắt đấy. Bà nói gì thế? Cô không vui sụ mặt. Ngày tháng đang yên lành, chết chóc gì ở đây? Bà cố yêu thức cho con phải không? Con thì hiểu cái gì? Bà nói sự thật thôi. Ông nội Cố trừng mắt nhìn con gái. Bà mới không hiểu đó. Bà đừng có nói mấy lời suối quẩy như vậy. Và lại ba nói thế chẳng phải là khiến Hàn Thanh và Mộc Mộc thêm áp lực hay sao? Mang thai cố kỵ nhất là áp lực tâm lý đó. Ba ngẩng đầu thân thiết nhìn Kiều Mộc. Mộc Mộc à, đừng nghe nội cháu nói. Cháu và Hàn Thanh cứ theo tiết tấu của mình đi. Chuyện mang thai thuận theo tự nhiên là được. Nhưng tụi cháu cũng đăng ký kết hôn rồi. Ở cùng nhau chưa? Mọi người đều biết hai người họ chia phòng để ngủ. Câu hỏi này vô cùng xấu hổ. Kiều Mộc cười hờ hờ, sờ mũi im lặng nhìn sang Cố Hàn Thanh. Cố Hàn Thanh lại rất bình tĩnh, trả lời như bình thường. Vẫn chưa ạ. Sao vẫn chưa dọn vào ở chung vậy? Thế sao được? Ông nội Cố không nhìn lườm cháu trai, nói. Có phải cháu không được hay không? Cố Hàn Thanh bị sắc, nghiêng đầu ho hai tiếng, có chút bất lực trả lời. Ông nội, chuyện này không vội được. Ông đừng có suy đoán linh tinh. Chúng cháu sẽ tự xem xét ạ. Gì mà tự mình xem xét? Đã lâu vậy rồi mà cũng không làm xong. Ông nội Cố hơi đàn áp. Hai tụi cháu rảnh rỗi thì hẹn hò nhiều một chút, bồi đắp tình cảm. Đương nhiên, theo ông thế thì tụi cháu có thể dọn vào ở cùng nhau. Dù là người ngủ trên giường, người ngủ dưới đất, cũng tốt hơn hiện giờ nhiều. Ông nội, cháu nói rồi. Chúng cháu sẽ tự mình xem xét. Ông đừng bận tâm nữa. Cố Hàn Thanh không muốn nói đến chuyện của anh và Kiều Mộc trước mặt nhiều người như vậy. Kiều Mộc lặng lẽ giảm thấp cảm giác tồn tại của bản thân, không lên tiếng. Tình cảnh như bây giờ cô vẫn nên ngoan ngoãn im miệng thì hơn. Trình Tâm Nghiên nghe thấy ông nội không ngừng thúc giục Cố Hàn Thanh và Kiều Mộc dặn vào ở chung phòng thì vô cùng khó chịu, lồng ngực cũng khó thở, cũng có chút hoảng loạn không dám hành động lung tung. Nếu hai người thực sự dọn vào ở chung, tình cảm sẽ ngày càng tốt lên. Trước khi ra cửa, anh Thanh đã bảo vệ Kiều Mộc như thế rồi. Nếu là trước đây chuyện này là không thể nào, nhưng nó cũng đã xảy ra rồi. Chỉ có thể chứng minh anh Thanh còn thích Kiều Mộc hơn là cô ta suy đoán. Mà hiện tại anh Thanh dường như vẫn chưa ý thức được việc mình thích Kiều Mộc. Cho nên cô ta bắt buộc phải nhân lúc anh chưa biết, khiến anh cảm thấy chán ghét Kiều Mộc mới được. Vậy chỉ có thể là chương trình giải trí kia thôi. Chỉ khi những chuyện xấu xí của Kiều Mộc được phóng lớn trước ống kính, anh Thanh mới phát hiện được cô gái bình thường như Kiều Mộc không hề xứng đáng để anh thích. Trình Tâm Nghiên rũ mắt, hai tay hơi nắm lại, lấy hết can đảm ngẩng đầu nói: "Ông nội, dạo gần đây cháu có tiếp xúc với một chương trình giải trí, cần phải tìm một người bạn tham gia cùng. Cháu gọi Vũ Mông rồi, nhưng cậu ấy có việc bận nên không đi được. Cháu tính hôm nay đến đây để nói với cô một tiếng. Cháu muốn Kỳ Anh tham gia cùng cháu ạ." "Hả? Cái gì cơ?" Kỳ Anh lên tiếng trước nhất, vẻ mặt cạn lời và mất kiên nhẫn. Chú ý của mọi người lập tức bị thu hút. Tất cả đều nhìn sang Trình Tâm Nghiên. Bà cảm thấy khó hiểu. "Tâm Nghiên, chương trình gì thế?" Ông nội cố hỏi theo. "Đúng đó, sao phải tìm anh?" Trình Tâm Nghiên vội vàng giải thích nội dung của chương trình kia. Kỳ Anh nghe xong, chê bai nói: "Đừng tìm tôi. Tôi không phải bạn thân của chị. Hơn nữa tôi không phải là minh tinh. Tôi tham gia cái gì?" "Đúng đó. Anh nhà cô làm gì thích hợp để ghi hình chương trình chứ? Tính khí con bé cũng không tốt. Nếu như nó dẫn cho ông Kính, sẽ bị cư dân mạng mắng chết." Bà không đồng ý. Ngay cả khi Dượng ít khi phát biểu cũng lên tiếng: "Thực sự anh không thích hợp lộ diện. Tâm Nghiên, cháu tìm người khác thì hơn. Chuyện này Dượng và cô cháu tuyệt đối không đồng ý. Tính cách con bé rất không chín chắn, không thể giúp cháu được." Trình Tâm Nghiên biết kết quả sẽ như vậy. Đây cũng là cô ta cố ý. Trước tiên là bị Kỳ Anh từ chối, sau đó dưới tình huống khó xử sẽ chuyển sang người Kiều Mộc. Cô ta cắn môi, có chút ủ rũ thất vọng, sau đó nhìn xung quanh. Nhìn thấy Kiều Mộc thì mắt sáng bừng lên. "Chị dâu, hay là chị đi với em đi? Chẳng phải công chị tị bây giờ cũng ký hợp đồng với nghệ sĩ sao? Dù thế nào cũng được tính là một nửa người trong giới giải trí rồi. Nếu chị lên chương trình mà trở nên nổi tiếng, nhất định cũng sẽ có ích cho nghệ sĩ của công ty đó." Kiều Mộc ngồi bên cạnh Trình Tâm Nghiên, cánh tay khoác ông nội cố chuyển sang Kiều Mộc. Lần đầu tiên thân mật làm nũng. "Chị dâu, xin chị đấy. Em thật sự không tìm được người nữa rồi. Chị biết mà, em mới về nước. Trong giới cũng không có bạn bè. Chỉ có thể tìm thấy một người thôi. Tham gia cùng em nhé." Sau chuyện 100 triệu vừa gọi cô là chị dâu vừa làm nũng, vậy mà mặt cũng không biến sắc. Kiều Mộc bị lời làm nũng của nữ chính làm nổi hết cả da gà. Quá khác thường rồi. Nữ chính tính làm gì thế? Ở điểm này cô quả thực không bằng nữ chính. Biết tiến biết lùi thật khiến cô khâm phục. Nhưng cô tham gia tiết mục thật sự có lợi cho cô sao? Bản thân chỉ là một người bình thường. Hơn nữa tham gia tiết mục rất có khả năng sẽ bị bại lộ thân phận vợ của Cố Hàn Thanh. Đến khi đó nếu cô ta và nam chính chìm đắm trong tình yêu, danh dự của hai người sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Kỳ Anh thấy Trình Tâm Nghiên không gọi được mình, chuyển sang tìm Kiều Mộc thì lập tức mắng chửi: "Trình Tâm Nghiên, chị có ý gì? Chị dâu là người bình thường, chị kêu chị ấy làm gì? Hơn nữa trước giờ lối sinh hoạt của chị rất bình thường. Mới đến nhà chúng ta chưa tới 2 tháng mà chị đã kêu chị ấy đi tham gia chương trình. Lỡ chị ấy biểu hiện không tốt, chẳng phải sẽ khiến người bị chị ấy bị chê cười hay sao? Vả lại chương trình nhật ký quan sát bạn thân này hai một chút tôi xem rồi. Những người tham gia đều rất đa tài. Không phải đàn guitar thì sẽ kéo violon, đàn piano. Chị dâu tôi có thể làm gì? Có phải là chị muốn chị ấy làm nổi bật hình tượng tài năng của mình không?" Kiều Mộc bỗng hiểu ra. Hóa ra là nguyên nhân này à. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 9 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.